Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bát xà ác ma vương quốc vương cho dù không ở thần đế cảnh, tạm thời rơi vào thần hoàng cảnh, chiến lực y nguyên mạnh kinh người. Hắn dù sao cũng là bước vào thần đế cảnh tồn tại, cho dù tạm thời rơi vào thần hoàng cảnh, vậy cũng xa xa so phổ thông thần hoàng cửu trọng tồn tại hiếu thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải biết, hiện tại Lăng Vũ Vi đã đột phá đến thần hoàng tứ trọng cảnh, toàn lực thôi động mang huyết tinh linh vương cung, bắn giết phổ thông thần hoàng cửu trọng, quả thực là như chém dưa thái rau. Thế nhưng là, một chiêu kia mới vừa rồi, lại cùng bát xà ác ma vương quốc vương liều cái cân sức ngang tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn tốt, xuất thủ không phải Lăng Vũ Vi một người. Ở Lăng Vũ Vi xuất thủ trong nháy mắt, Lục Minh cũng xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tay trái cầm Liệt Phong Châu, tay phải cầm Băng Huyền Côn. Đầu tiên thôi động Liệt Phong Châu, một cỗ cường đại Liệt Phong, bị dẫn dắt ra đến, hóa thành một đạo đáng sợ phong nhận thẳng hướng bát xà ác ma vương quốc vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Lục Minh Tu Vi vẫn thần hoàng nhị trọng thời điểm, toàn lực dẫn dắt Liệt Phong Châu bên trong lực lượng đã có thể so với thần hoàng cửu trọng. Mà bây giờ, Lục Minh Tu Vi đã đột phá thần hoàng tam trọng, tăng thêm đại thần phong thuật lại đạt đến đại thành, dẫn dắt ra đến liệt phong uy lực so trước đó mạnh gấp bội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com, liệt phong phong nhận bay ra đồng thời, Lục Minh thể nội cấm kỵ chi lực điên cuồng đưa vào băng huyền côn. Băng huyền côn kịch liệt biến lớn, như một đầu sơn mạch vắt ngang giữa thiên địa, hướng về bát xà ác ma vương quốc vương đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nắm chắc thời cơ, thật sự quá tốt rồi. Vừa lúc là bát xà ác ma vương quốc vương cùng Lăng Vũ Vi đối một chiêu, thân hình lui về phía sau thời điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, bát xà ác ma vương quốc vương chính là lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh thời điểm, mà Lục Minh công kích đã đến. Giống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bát xà ác ma vương quốc phát ra rít lên một tiếng, cưỡng ép bộc phát mãnh liệt ma sát chi khí, một đôi ác ma cánh cũng nhanh chóng biến lớn, đem hắn bảo hộ ở trung gian. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liệt phong phong nhận, đánh trúng bát xà ác ma vương quốc vương, cường đại lực lượng, đem đối phương oanh hướng về phía sau nhanh lùi lại, đồng thời, nóng bỏng liệt phong, không ngừng thiêu đốt lấy bát xà ác ma vương quốc vương thân thể. Bát xà ác ma vương quốc vương phát ra gào thống khổ, mà lúc này đây, băng huyền côn đã oanh đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi thế công, một vòng tiếp một vòng, căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc. Lục Minh hiện tại đột phá đến thần hoàng tam trọng, toàn lực thôi động băng huyền côn uy lực, đã đáng sợ tới cực điểm, không thể so với Lăng Vũ Vi bắn ra mũi tên yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bát xà ác ma vương quốc vương phát ra gào thét, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, toàn lực vận chuyển lực lượng chống đối. Nhưng là, lúc này, bọn họ một thân lực lượng, chỉ sợ vận chuyển không ra năm thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, băng huyền côn, chính xác đánh trúng bát xà ác ma vương quốc vương, tựa là hủy diệt lực lượng bộc phát, bát xà ác ma vương quốc vương một đôi ác ma cánh, dẫn đầu vỡ nát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng huyền côn không ngừng, đánh vào bát xà ác ma vương quốc vương trên người, đối phương thân thể, bắn mạnh ra rất nhiều máu sương mù, thân thể như một cái thiên thạch đồng dạng, hướng về phía dưới bay đi, đụng vào một tòa ngọn núi to lớn phía trên.